Các bạn đang nghe chuyện Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hy. Người đọc Minh Trang. Chuyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 21. Đây là cửa hàng quần áo và trang sức dân tộc Tạng thủ công truyền thống. Bà chủ là một bà mẹ dân tộc Tạng đang ngồi dệt vải trước máy dệt. Thấy họ nhìn về hướng bà chủ cười với họ. Trên gương mặt cười có nếp nhăn. Bành Dạ hỏi, cô muốn mua trang phục dân tộc. Trình Ca nói, tôi cảm thấy đẹp. Bành Dạ nói, vậy thì đi vào thôi. 16 xông vào theo. Bành Dạ nhìn anh ta một cái, không nói gì. Ba người vào cửa hàng không lâu, trong hẻm đối diện, xéo con đường có hai cái đầu lò ra. Nước mắt nhìn về hướng họ, nùi lại. Anh Vạn chính là con nhỏ mặc áo lanh trắng đó. Người nói chuyện là một người gầy, mắt hơi lé, gương mặt hung ác, để râu cá chốt. Bên cạnh hắn chính là anh Vạn trong miệng hắn. Vương Bát, người điên nói đều là bậy. Chủ thuê hắn là anh Vạn. Sau khi Kế Vân chết, anh Vạn trở thành thân tín của cáo đen. Anh Vạn nói, con này nhìn yếu lắm mà, giống như gân đậu vậy. Anh em của em ở làng Tứ Phong nói, chính mắt nhìn thấy nó kéo tên điên vào nhẹm, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, còn lấy dao cắt chặt cổ tay hắn. Người đàn ông mắt lé nói, tên điên không có giết được nó, ngược lại bị nó hành hạ. Ban đấy anh cũng thấy đó, chúng trói tên điên lại, đưa đến đồn cảnh sát, trong thời gian ngắn không thả ra được. Anh Vạn cười khẩy, dù sao thì tên điên cũng không bắn đứng tao, nếu không thì, hừ. Mắt lé nói, anh Vạn, anh biết đó, kỹ xảo giả điên, miệng lưỡi chân tru của tên điên là đỉnh nhất. Nó khom môi múa tép, nói vài câu, người bình thường đều không đố được. Anh Vạn nói, tao biết, tao sẽ không xử tệ với nó. Con này, anh Vạn nhìn chằm chằm cửa hàng, nheo mắt. Phải đích thân xử lý nó, mày trông cho tốt, nát nữa nó ra, mày đi theo, coi nó ở đâu, tìm anh em tối nay hành động. Mắt né nói, dạ. Trình Ca vừa đi lên bậc thềm, bước chân dừng lại, Bành hỏi Bành Dã, lời tên điên kia anh tin bao nhiêu? Bành Dã nói, một câu cũng không tin. Trình Ca đồng cảm, nói rất ngược lại chủ thuê. Hắn vỗ tay bảo được, giảm 50.000, còn 5.000, hắn cũng chấp nhận. Hắn giả ngu giả ngẩn, phối hợp với chúng ta, trong lòng không chừng nghĩ, tao sớm biết tổng cho bọn bay rồi, diễn cùng bọn bay nhé. Bành Dã, chỉ cho phép hai chúng ta diễn mà không cho phép hắn diễn. Trình Ca cười lạnh một tiếng, cái biệt danh Vương Bát này, đoán chừng cũng là giả, nếu hắn trung thành như vậy thì không lên cho hắn được lợi, nên nói rõ tình hình thực tế với cảnh sát để hắn ngồi tù. Bành Dã lại cười một tiếng, mặc kệ hắn trung thành hay không, sau khi hắn ra cũng phải đi tìm chủ thuê thôi, hoặc là vì số tiền kia của cô, hoặc là để tỏ lòng trung thành. Trình Ca dưng mắt, lúc cảnh sát thả hắn đi, kêu người đi theo. Bành Dã cười cười, không nói nhiều, chỉ nói, đi xem quần áo. Trình Ca lướt bóng lưng anh một chút. Lúc cái diễn trò nói anh biểu diễn khoa trương, tiền giảm từ 50.000 xuống 5.000, điều kiện đổi từ giết người sang đổi người, thì ra chỉ là cơ sở thăm dò người điên. Bất kể là tiền hay báo cho người điên, sau khi bị bắt rồi ra ngoài sẽ trở thành thân tín của chủ thuê, đều là đang ám chỉ tiềm thức với người điên, bảo đảm sau khi hắn ra ngoài lập tức đi tìm chủ thuê. Bành Dã nói người điên giả ngu nhưng tinh danh như trộm, bản thân anh ta thì sao? Nhìn người để bưng đồ ăn, anh ta lại bưng món gì cho cô? Trình Ca kéo khóe miệng đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng quần áo treo đổ lại quần áo và trang sức dân tộc Tạng, màu sắc tươi sáng, quần áo nữ chiếm đa số. Bà chủ nói, đây đều là kiểu dáng xuân hè, áo choàng thu đông chỉ có mấy cái treo tận cùng bên trong thôi. Trình Ca nói, đúng lúc tôi chỉ muốn đồ mùa hè. Vừa đi một đoạn đường, mặt trời chiếu sáng, cô hơi nóng, cởi áo lạnh ra vứt trên tay. Bà chủ nói, anh chị tới từ trấn Phong Nam phải không? Trận tuyết lớn hôm qua, sợ là trận cuối cùng của mùa xuân này rồi, sau này sẽ không rơi nữa. Trình Ca nghĩ thầm, bà ấy là vì bán quần áo xuân hè, vì vậy quay đầu nhìn Bành Dã. Bành Dã nói, đúng vậy. Trình Ca quay đầu chọn quần áo. Kiểu dáng quần áo mùa hè đều không khác mấy. Bên trong là một cái váy dài, trơn mềm mại. Bên ngoài lồng một cái áo choàng mỏng chéo vai. Trong ngoài màu tương phản, động lẫy rực rỡ, vàng tươi, xanh ngọc, xanh da trời, tím đậm, hoa hồng. Trên thắt lưng còn khâu các loại đồ trang trí như san hô, tùng nhĩ, viên sáp ong. Trình Ca nhìn một vòng, quay đầu hỏi Bành Dã, anh thấy cái nào đẹp? Bành Dã nhìn mặt cô, lại nhìn quần áo trong cửa hàng, cầm chỉ, cái kia. Trình Ca quay đầu lại, đó chính là cái cô nhìn thấy lúc vô tình quay đầu ở trên đường. Cô nghi ngờ lúc đó có phải anh đã chú ý tới ánh mắt của cô không? Đó là một bộ váy xuân hè màu trắng và xanh đậm. Bên trong là một cái váy satin dài màu trắng ngà, thêu vân bạc, mặt sắc người. Bên ngoài là một cái áo choàng vai màu xanh đậm, trên áo choàng thêu hoa màu tím nhạt. Cổ áo dựng thẳng màu vàng nhạt, hai vạt cài giữa màu xanh tím, chỗ chi tiết đều có thể nói là hoàn mỹ. Quần áo còn lại trong cửa hàng này đều quá sặc sỡ. Chỉ có bộ này, trong sức sống mang theo chút điềm tĩnh, trong cao quý lộ ra chút xa cách. Trình Ca quan sát mấy phút, quay đầu nhìn Bành Dã, nói, ánh mắt anh không tệ đâu. Bà chủ cười, người đàn ông của cô thật biết chọn, nhìn trúng bộ quần áo kén người nhất trong cửa hàng tôi. Trình Ca nhìn Bành Dã giống như hơi chế giễu. Bành Dã không có động tĩnh gì, nhìn cô một cái. Đối với tiếng gọi người đàn ông của cô này, anh không có bình luận. Bà chủ lại nói với Bành Dã, quần áo chỗ chúng tôi đều có màu gần chói mắt, chỉ có bộ này màu trắng, bộ này kén người, da đen mặc không đẹp, phải trắng như người phụ nữ của anh mặt mới để ép được. Trình Ca sờ lên chất vải chân bóng của cái áo trong, không lên tiếng. Sau khi tới đây, cách chọn từ của người bản địa thật khiến cô rất hưởng thụ. Người đàn ông của cô, người phụ nữ của anh, gợi cảm, nguyên thủy, mang theo dục vọng, không giống như người trưởng thành trong phố. Nói con gái, nữ sinh, xấu hổ đỏ mặt, tránh nói phụ nữ, thật là kiểu cách. Ánh mắt nhìn hai người của 16 ở bên cạnh càng lúc càng kỳ lạ. Vì vậy, Bành Dã nói với bà chủ, cô ấy không phải người phụ nữ của tôi. Trình Ca không nói, cũng không quay đầu nhìn anh, chỉ sờ cái áo kia, sờ, dùng sức bóp cái nút một cái. Bà chủ sửng sốt, cười nói, ôi chào, ngại quá, tôi nói sai rồi. Trình Ca nói với bà chủ, vậy cái này đi, ra phòng riêng đằng sau thử chút xem, sau rèm có một cánh cửa. Trình Ca ôm đồ vào phòng riêng. Cô để áo lạnh và bộ đồ mới lên băng ghế gỗ. Hơi nóng, cô cúi đầu búi tóc lên, sau đó lấy một điếu thuốc ra hút. Cô dựa vào tấm ván gỗ, nhìn bầu trời bên ngoài, lớn bằng lòng bàn tay, xanh mênh mang. Nhìn người để bưng đồ ăn, anh ta bưng muỗng cho cô. Người cho muỗng là anh ta, người phủ sạch tanh tưới cũng là anh ta. Trình Ca im lặng cười khẩy. Hút nửa điếu, cô dập tắt, mở cửa ra, bóng dáng Bành Dã chiếu trên rèm. anh cũng dựa ở bên ngoài hút thuốc. Trình Ca gọi anh. Bành Dã. Bóng dáng của anh dừng một chút, lấy thuốc ra khỏi miệng. Sao? Trình Ca nói. Anh qua đây một chút. Bóng người trên rèm sau khi bất động một giây, đưa thuốc cho 16. Anh đi sang bên này rèm. Trình Ca lùi vào phòng thay đồ. Bành Dã vén rèm lên. Sao vậy? Không thấy người. Trình Ca khoanh tay đứng sau cửa, không trả lời. Bành Dã dừng một chút, đi vào phòng thay đồ, nhìn sau cửa. Trình Ca khoanh tay nhìn anh. Giọng cô không lớn, chỉ giới hạn bên rèm nên anh không nghe được. Bộ này phức tạp quá. Anh giúp tôi mặc một chút. Ánh mắt Bành Dã nhìn cô lại thành cảnh cáo. Anh xoay người định đi. Trình Ca dựa vào cánh cửa, cửa gỗ đóng lại, két một tiếng. Cô nhìn anh, tay mò ra đằng sau, để chốt. Trong phòng thay đồ chật hẹp, không tới 1 mét vuông, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bành Dã đã hiểu, chính là vì câu vừa rồi. Trình Ca, câu nào? Bành Dã nhìn cô một lúc, dùng một loại giọng, nói không thèm quan tâm. Trình Ca, cô thực sự không phải là người phụ nữ của tôi. Trình Ca, muốn phủ sạch quan hệ, cũng là tôi mở miệng trước. Trình Ca, muốn phủ sạch quan hệ, cũng là tôi mở miệng trước. Lúc này, 16 ở bên ngoài hỏi. Trình Ca, cô không có chuyện gì chứ? Trình Ca nhìn Bành Dã, thản nhiên nói. Thay đồ thôi, có thể có chuyện gì? 16 vén rèm lên, liền trợn tròn mắt. Trình Ca đang thay đồ. Bành Dã đi đâu vậy? Trình Ca nghe được tiếng vén rèm bên ngoài, lúc này mới đứng thẳng người, nhường đường cho Bành Dã. Ra ngoài đi. Ánh mắt Bành Dã hơi lạnh. Vừa rồi vì có mặt 16, anh không muốn 16 hiểu nhầm. Trả lời bà chủ một câu, cô đã nhìn ra nên mời anh vào để cho 16 thấy. Đoạn đường này Trình Ca có tâm tư gì anh không phải không rõ. Nếu anh muốn, đêm đó ở dịch trạm, bất kể cô có phản ứng cao nguyên hay không, anh cũng có thể làm cô phải tuyệt vọng. Nhưng anh không muốn gây chuyện. Mặc kệ cô làm thế nào, anh đều mắt nhắm mắt mở, lười so tài với cô. Cô đi hay rồi, từng bước một bắt lạt lên đầu anh. Bành Dã bước một bước, rút chiếc cổ gỗ ra, suy nghĩ một chút, lại cài vào. Anh xoay người nhìn Trình Ca. Trình Ca đang xếp gọn đồ, thấy anh còn ở đây, nhíu mày. Ra ngoài đi. Bành Dã nói, không phải cô bảo tôi thay đồ cho cô sao? Lúc này Trình Ca mới mơ hồ ngửi được mùi dẫn sói vào nhà. Ánh mắt Bành Dã nhìn có hơi nguy hiểm. Cô nói, tôi không có tâm trạng. Nhưng tôi có tâm trạng. Bành Dã cười, nhưng trong không cười. Cởi đồ trước. Trong nháy mắt, Trình Ca nổi ra sau. Nhưng không gian quá nhỏ. Nếu Bành Dã muốn kéo cô, dễ như trở bàn tay. Anh dùng một tay nắm vạt áo len của cô kéo lên. Trình Ca nhíu mày, định đẩy anh. Anh nhanh chóng bóp lấy hai tay cô, nâng qua đỉnh đầu, ghì chặt lên tường. Tấm ván gỗ phát ra một tiếng rầm giòn giã. Bên ngoài, 16 và bà chủ. Anh nhìn tôi nhìn anh. 16 xách quần áo, há hốc mồm, cầm cũng sắp rớt xuống. Mẹ kiếp, sao làm luôn được ở đây rồi? Không nhịn được nữa cũng phải chú ý nơi trốn một chút chứ. 16 nhỏ giọng hỏi. Trình Ca, anh bảy. Trong phòng riêng, Bành Dã ghì chặt tay Trình Ca, còn người đen thâm trầm nhìn cô chằm chằm. Cởi áo len trong cổ của cô xuống, hai người trầm mặc im lặng độ sức, ngược lại nhất trí không trả lời 16 ở bên ngoài. Trình Ca lạnh mặt tát về phía Bành Dã. Bành Dã nghiêng người, dễ dàng tránh thoát, thuận thế tóm lấy cổ tay cô. kéo cô tới trước người. Trình Ca gắng sức đẩy anh ra, Bành Dã cố tình buông lỏng một chút, không hề thương Hoa Tiếc Ngọc. Trình Ca lảo đảo lùi ra sau, đụng vào tấm ván gỗ, rầm một tiếng còn kịch liệt hơn ban nãy. Người bên ngoài không điếc, nghe ra được là thân thể đụng vào. 16, 3 chấm, bà chủ, 3 chấm. Hai người này đã không thể nhìn nhau, trong này còn bao nhiêu kịch liệt đây. Trình Ca đụng vào tường còn chưa vững, Bành Dã cười nhạt, tóm cổ áo sơ mi cô, xách cô tới trước mặt mình, kéo một cái, từng nút áo sơ mi bung ra. Áo lót màu xanh đậm của phụ nữ và bầu ngực đầy đặn hiện ra không sót một chút nào. Bành Dã nheo mắt quét vài lần, nói: vóc dáng rất khá. Trình Ca thấp giọng mắng anh: xúc sinh. Bành Dã trả lại: tôi nhìn trộm cô tắm, tôi là xúc sinh. Trong khi nói, anh kéo áo sơ mi xuống theo bả vai cô, nắm lấy sơ mi mỏng dùng sức vật một cái, không khí vang lên một tiếng xoẹt, cổ tay áo Trình Ca tuột khỏi tay, áo trên hoàn toàn bị lột. Bên ngoài 16 bịt tay, sắp sụp đổ rồi. Có thể đừng xé quần xé áo không? Có thể đừng gây ra tiếng động không? Không thể làm một đôi vụng trộm yên tĩnh sao? Trong phòng riêng, Trình Ca vung tay tát Bành Dã, nhưng lại bị anh nắm hai tay giữ ở sau lưng. Bành Dã bọc lấy cô, cúi đầu, thấy lần đầu tiên cô lộ ra sự kém hơn trong cuộc đọ sức giữa hai người họ. Anh buồn cười, nhận lỗi. Bành Dã thấp giọng nói. Trình Ca cũng trầm giọng. Trình Ca cũng trầm giọng cảnh cáo, là anh rước lấy họa. Cô đột nhiên đá một cái về phía đáy quần Bành Dã, không ngờ anh phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh khỏi. Trình Ca đá trúng cánh cửa, rầm. Bên ngoài 16 và bà chủ đi thẳng ra cửa nhìn trời. Trình Ca đá lại một cái, Bành Dã ghi Trình Ca lên tường, bóp cầm cô, đá vào đâu đó à? Trình Ca cười khẩy, anh nói tôi đá vào đâu? Bành Dã, cô tàn nhẫn nhỉ. Trình Ca, ngày đầu biết sao. Chưa nói xong liền đạp hướng ngang hông Bành Dã. Mẹ nó, có muốn phế tôi à? Bành Dã cong khóe môi một cái, kè sát vào cô, đè cô lên tường, hai tay sờ eo cô, nhanh chóng cởi nút quần jean ra. Trong nháy mắt anh ngồi xuống, hai tay kéo một đường, quần của Trình Ca bị cởi xuống. Trình Ca mắng, cầm thú. Quần rơi xuống gót chân, đá người không đá được. Bành Dã đứng lên, lùi ra sau một bước, quang minh chính đại nhìn thân thể cô từ trên xuống dưới. Trình Ca lạnh lùng hỏi anh, Bành Dã, sau này tôi nhất định chỉnh chết anh. Bành Dã suy nghĩ một chút nói, mái tóc này của cô cũng phải xõa một chút. Anh tiến lên túm lấy dây cột tóc trên tóc cô, kéo một cái, mái tóc đen xuôn dài như thác nước. Trình Ca giành lấy dây cột tóc, hai tay Bành Dã nắm lấy tay cô, cố định trên tường, cúi đầu nhìn cô một hồi, muốn cười nhưng không cười, thấp giọng hỏi, còn muốn giúp mặc đồ không? Trình Ca mỉm cười nói, giúp chứ, tiếp tục giúp. Bành Dã lại nhìn cô một lúc, còn thực sự đi lấy đồ đồ mới kia. Trình Ca đứng một bên, yên lặng lại bình tĩnh. Anh quấn cái váy dài bên trong xong, lồng vào đầu cô, nắm chặt tay áo, nói, duỗi tay. Trình Ca chui đầu ra, duỗi tay đưa vào tay áo. Bành Dã vừa kéo áo cho cô vừa nói, cô so tài cái gì? Trình Ca dưng mắt nhìn anh. Bành Dã mắt đen như mực, anh không có vẻ ngang ngạnh vừa rồi, nói, cô cùng với mấy ông lớn, nhiều lời đồn nhảm lắm rồi, ảnh hưởng không tốt cho cô. Trình Ca trầm mặc, cô biết những lời xuyên tạc bôi nhọ của Tiêu Linh đêm đó, Bành Dã đều nghe thấy. Bành Dã nói, chúng tôi qua la quen rồi, không vấn đề gì cả. cô thì khác. Anh giễu cợt cô. Không tốt như thế nào đi nữa, cô cũng có triệu người hâm mộ. Truyền ra ngoài không hay. Trình ca, anh từng tôi để ý đến mấy lần đồn nhảm này. Cô không để ý, nhưng đừng bỏ mặc. Anh dã nói, đừng để lại lịch sử không tốt ở đây. Trình ca lại trầm mặc. Bình dã lấy áo choàng màu xanh đậm mặc vào cho cô, buộc chặt thắt lưng. Trình ca, anh chống một tay lên tường. Lòng cô trong bóng tối của mình, anh cúi đầu. Hôm nay, nói rõ ràng một lần. Mẹ nó, tôi không muốn chơi với cô, cũng không có tâm trạng hầu hạ cô. Thứ cô muốn lấy được từ chỗ tôi, không lấy được. Anh đứng thẳng, chỉnh cổ áo, vai vào chỗ thắt lưng của cô xong, vén tóc cô ra khỏi áo, nói, mặc xong rồi, ra ngoài thôi. Anh đi tới cửa, Trình ca hỏi, anh muốn lấy được cái gì? Bình dã quay đầu nhìn cô một lúc, nói, thứ lần trước cô nói, bất kể xuất phát từ mục đích gì, đều không thể. Anh xoay người, không muốn ảnh, muốn thứ khác thì sao? Trình ca hỏi sau lưng anh, chúng ta không phải người cùng một đường. Bình dã nói,